Tuyệt thế toàn năng, chương 110, thân công kiện, gocchuyenaudio.com. Gia vệ dùng tốc độ chạy nước rút chạy 100 mét đi tới nơi chỗ quẹo kia. Thế nhưng, khi vào trong đó, lại nhìn không thấy thân ảnh Trác Thiến cùng người nam nhân kia đâu. Gia vệ sắc mặt đại biến, không chút do dự, liền hướng về bên trong đi tới. Không bao lâu, gia vệ liền đi tới bên ngoài toilet. Toàn bộ hành lang không hề có thân ảnh Trác Thiến cùng người nam nhân kia. Mà trong hành lang, cũng chỉ có toilet có thể giấu người. Gia vệ híp hai mắt lại, nhìn toilet nữ, hai tay nắm cửa, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Siêu mới vừa đi vào, gia vệ liền nghe được âm thanh xé gió bay tới. Tay phải vung lên đỡ lại, chỉ nghe bịch một tiếng, một côn thô to như cổ tay trực tiếp gãy thành hai đoạn. Người kia không chút do dự, giơ chân lên đá vào người gia vệ, mà lúc này, gia vệ trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, người này rõ ràng là một người luyện võ. Tuy rằng thực lực không bằng Trịnh Tung, thế nhưng so với Tăng cũng không sai biệt bao nhiêu. Thực lực như vậy, làm vệ sĩ, cũng không phải vệ sĩ bình thường. Nhưng lúc này, hắn đến bắt cóc Trác Thiến, gia vệ tất nhiên sẽ không lưu thủ. Chỉ thấy gia vệ rất nhanh lấy khuỷu tay đánh ngược lại về người nọ. Khi chân còn chưa đạp trúng người, gia vệ khuỷu tay đã trực tiếp công kích lên ngực hắn. Chỉ nghe ca một tiếng, kèm theo đó là tiếng hét thảm vang lên. Dưới một kích của gia vệ, người kia trực tiếp bị đánh bay đi, rơi vào tấm kính lớn trong toilet nữ, làm tấm kính rạn nứt ra, nhưng tấm kính cũng không có rơi xuống. Gia vệ lúc này mới nhìn xung quanh, trên một cái bồn cầu, Trác Thiến bị trói chặt hai tay, bị bịt chặt miệng lại. Gia vệ nhanh chóng giúp Trác Thiến cởi trói cùng gỡ băng dính ra. Bất quá Trác Thiến hình như đã hôn mê, hai mắt nhắm lại, toàn thân run rẩy. Nhìn thấy tình huống này, gia vệ trên mặt lóe lên vẻ tàn khốc. Bất quá cũng không có gì lo lắng quá, có lẽ là Trác Thiến sợ hãi, cho dù ai gặp phải loại tình huống này, đều sẽ thấy sợ. Toàn thân run rẩy, chính là biểu hiện sợ rõ ràng nhất, biểu hiện của Trác Thiến lúc này là rất bình thường, cho nên gia vệ không lo lắng lắm. Hắn dìu Trác Thiến đứng dậy, đi ra bên ngoài, nhìn nam nhân chịu một kích của mình kia, gia vệ cũng không nói gì. Một kích này, là dưới tình huống gia vệ phẫn nộ phát ra, lực đạo có chút mạnh, cho nên nam tử kia trực tiếp bị đánh cho nứt xương ngực. Nếu như để mặc cho hắn tự sinh tự diệt, tuyệt đối không sống qua đêm nay, mà muốn làm hắn tỉnh lại, bây giờ có lẽ đã không có khả năng. Gia vệ cũng buông tha thẩm vấn hắn, gia vệ đỡ Trác Thiến mở cửa toilet nữ, đi ra bên ngoài. Vừa mới đi ra, liền có hai bóng người trực tiếp ngăn cản hai người gia vệ lại. Gia vệ ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn rõ. Hai người phía trước, một người là con trai Lương Dũng Lương Đống, người còn lại là một nam tử hơn 30 tuổi. Nam tử này so với gia vệ cao hơn một chút, vóc người xem như cường tráng. Nhưng gia vệ liếc mắt liền nhìn ra, nam tử này tuyệt đối là một người luyện võ. Trên người hắn có khí tức lạnh lẽo, khí tức này bị che giấu, nhưng cũng không tránh được ánh mắt gia vệ. Lương Đồng thấy gia vệ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mà sau khi thấy gia vệ đỡ Trác Thiến, hắn hai mắt híp lại, nhíu mày, Trác tổng bị làm sao thế? Lương Đồng cũng không có ý tránh ra, ngược lại mở miệng hỏi, Trác tổng uống nhiều, ta đang muốn đưa nàng trở về. Gia vệ nói. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, cũng giống như Lương Đống không đem gia vệ để vào mắt. Gia vệ căn bản cũng không đem Lương Đống để vào mắt. À, ta nghe nói Trác tổng ngàn chén không say, tửu lượng rất tốt, sao lại say được? Lương Đống trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, nói, ta xem ra là ngươi đối với Trác tổng là một vài chuyện không muốn người biết đi. Chuyện đó và ngươi có quan hệ sao? Gia vệ cười, là tức giận cười, hắn không phải loại cuồng đánh nhau, cho nên không muốn động một chút lại động thủ, huống chi ở những nơi như thế này, hắn càng không muốn động thủ, thế nhưng Lương Đống lại chính là muốn bị đánh mà, sao có thể không có quan hệ. Lương Đống lấy thái độ từ trên cao nhìn xuống nhìn gia vệ, nói, ta đưa Trác tổng về, ngươi nên làm gì thì đi làm đi. Nói xong, Lương Đống liền tiến lên muốn tiếp nhận lấy Trác Thiến từ trong tay ra về. Bất quá, nam tử phía sau Lương Đống kia, tại lúc Lương Đống còn cách ra vệ còn có 3 thước. Liền trực tiếp ngăn cản Lương Đống lại. Lương Đống khẽ cau mày, nhưng không nói gì, nam tử phía sau trên mặt lại là vẻ cười ngẫm. Nhìn ra vệ nói, tiểu huynh đệ, Lương công tử chúng tôi sẽ không để cho ngươi thực hiện được chuyện xấu. Vẫn là đem Trác tổng ra cho Lương công tử đi, ta làm chuyện xấu. Gia vệ lại cười, nói, nếu như ta không giao thì sao, ta biết ngươi có luyện võ. Thực lực không tệ, bất quá ngươi vẫn còn trẻ, không nên thể hiện mình, dù sao ngươi cũng chỉ là làm việc kiếm tiền mà thôi. Nam tử lắc lắc đầu nói, đem Trác tổng giao cho ta, ta sẽ cho ngươi 10 vạn, số tiền này, so với thù lao nhiệm vụ ngươi nhận được nhiều hơn nhiều. Lương Đống còn nói thêm, lúc này hắn vẫn cho gia vệ là một tên vệ sĩ nhỏ bé. Một tên vệ sĩ bình thường. Gia vệ lắc đầu, nói, hoặc là tránh ra, hoặc là động thủ. Rất rõ ràng, gia vệ không chủ động động thủ. Không có nghĩa là gia vệ chịu bị động. Nhưng hắn cũng biết chỗ tốt của việc bị động. Cái này cũng đều là mánh khóe nhỏ trong đánh nhau. Bây giờ ở nơi đây, nếu như gia vệ không chủ động động thủ, hắn có thể xác định. Chỉ cần động thủ, hắn tuyệt đối có thể nhận được tiền bồi thường không ít. Mặc dù là cuối cùng, Lương Đống bị gia vệ đánh cho chết khiếp, nhưng được bồi thường vẫn chính là gia vệ. Cứng đầu cứng cổ, thiện ca, giao hắn cho ngươi, Lương Đống lui về phía sau một bước, quay qua nam tử bên cạnh nói. Nam tử bên cạnh Lương Đống hơi nhíu mày lại. Hắn nhìn Lương Đống, rồi nhìn về phía gia vệ, nói. Đem Trác tổng giao ra đây, bằng không hôm nay ngươi không thể lành lặn đi ra khỏi khách sạn này đâu. Cũng chỉ biết nói mạnh miệng, gia vệ cười lạnh nói. Mạnh miệng sao, nghe lời nói của gia vệ, nam tử được Lương Đống gọi là kiện ca cười. Sau một lát, hắn thu lại dáng cười, nói, ta biết đội trưởng nhiệm vụ lần này của các ngươi là Trịnh Tung. Cho ngươi một cơ hội, gọi Trịnh Tung tới đây. Thiện ca Lương Đống nghe vậy thì nhíu mày, trên mặt xuất hiện vẻ không vui. Lương công tử yên tâm, ta có nắm chắc, nam tử quay qua Lương Đống cười nói. Gia vệ thì lại nhíu mày, nam tử được Lương Đống gọi thiện ca này, nhất định là nhận biết Trịnh Tung, bằng không không có khả năng trực tiếp mở miệng bảo gọi Trịnh Tung tới nơi này. Gia vệ nghĩ nghĩ, cũng không do dự, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi Trịnh Tung. Bảo Trịnh Tung tới nơi này, thấy gia vệ gọi điện thoại, nam tử trên mặt vẻ tươi cười càng thêm đậm, hiển nhiên hắn cũng rất muốn cùng Trịnh Tung phân cao thấp. Đây chính là một cơ hội rất tốt, Lương Đống ở bên cạnh lại là nhíu mày. Chuyện này càng nhiều người biết càng không tốt, nhưng mà người vệ sĩ mình dùng tiền thuê này lúc trước đã nói qua. Hắn không giống như vệ sĩ khác sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Lương Đống. Hắn biết nhận định bản thân mình chuyện gì làm chuyện gì không làm. Thậm chí chuyện lần này, chính là do Lương Đống nói dối lừa gạt hắn. Hắn mới bằng lòng theo Lương Đống tới nơi này. Loại tình huống này, gọi là cao nhân nan thỉnh. Người tài giỏi thì khó mời. Nói khó nghe, chính là làm bộ. Nhưng bất kể là cao nhân nan thỉnh hay là làm bộ. Lương Đống một chút chẳng đáng cũng không cảm thấy. Bởi vì người này chính là vương bài của công ty vệ sĩ kia. Theo Lương Đống nói, thì chính là đáng giá. Không đầy một lát, thân ảnh Trịnh Tung cùng Tăng liền xuất hiện cách đó không xa. Hai người cũng thấy tình huống gia vệ bên này, liền trực tiếp đi tới. Vừa tới nơi, Trịnh Tung còn chưa kịp hỏi gia vệ rốt cục là tình huống như thế nào. Ánh mắt hắn liền rơi vào người nam tử bên cạnh Lương Đống. Thân công kiện. Trịnh Tung vẻ mặt sửng sốt nói ra một cái tên, mấy người đều là nhìn về phía nam tử kia, thân công kiện, chính là tên của hắn. Trịnh ca, đã lâu không gặp, thân công kiện mỉm cười, nói, tiểu tử ngươi ở chỗ này làm gì? Trịnh Tung lập tức cười ha hà, trực tiếp tiến lên 2 bước, ôm lấy thân công kiện, hung hăng vỗ vỗ vào lưng hắn. Trịnh Tung khí lực rất lớn, Bất quá cho dù hắn có thể dùng khí lực lớn, dáng vẻ tươi cười trên mặt thân công kiện cũng không biến hóa chút nào. Không bao lâu, Trịnh Tung cùng thân công kiện tách ra, chợt vẻ mặt liền nghi hoặc nhìn về phía gia vệ cùng Trác Thiến đang được gia vệ đỡ lấy. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Gia vệ dùng ngón tay chỉ thân công kiện cùng Lương Đống. Nói, hỏi hắn đi, thân công kiện chỉ Lương Đống. Nói, đây là cố chủ của ta Lương Công Tử. Lương Công Tử cùng Trác Tổng luôn là bạn tốt. Bây giờ Trác Tổng uống say. Lương Công Tử muốn đưa Trác Tổng trở về. Dù sao lòng người khó đoán. Trác Tổng uống say, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có điều vị tiểu huynh đệ này lại không chịu đem Trác Tổng giao cho chúng ta. Tiểu Kiện, ngươi nếu biết ta ở chỗ này, thì khẳng định cũng biết ta ở đây làm gì. Vị này cũng là anh em của chúng ta. Chúng ta tại sao lại gây bất lợi với Trác Tổng? Trịnh Tung cau mày, ngữ khí không thân thiện nói. Lương Công Tử cùng Trác Tổng là bạn tốt, lo lắng cho Trác Tổng cũng là chuyện bình thường. Thân công kiện trên mặt vẻ tươi cười không đổi. Nói, thật sự muốn gây bất lợi cho Trác Tổng, sợ rằng lại là một người khác. Trịnh Tung hai mắt nheo lại nhìn Lương Đống. Chợt nói, thân công kiện nghe vậy chợt ngẩn ra, rồi lắc đầu cười, nói, Trịnh ca, ngươi lẽ nào đối với ta không yên tâm sao? Đem Trác Tổng giao cho Lương Công Tử. Thân công kiện ta bảo đảm Trác Tổng sẽ được an toàn. Nếu như không giao thì sao? Gia vệ lại nhăn mày. Lạnh lùng hỏi, thân công kiện nhìn gia vệ, rồi nhìn về phía Trịnh Tung. Sau khi thấy Trịnh Tung trên mặt có vẻ không hài lòng. Thân công kiện trên mặt hơi lộ cười khổ. Nói, như vậy, thân công kiện chỉ có thể thỉnh giáo Trịnh ca mà thôi. Thỉnh giáo ta, Trịnh Tung nhíu mày, liền hừ lạnh một tiếng. Thân công kiện này Trịnh Tung nhận biết, thậm chí thân công kiện là do Trịnh Tung mang vào nghề vệ sĩ này. Vốn thân công kiện sẽ trở thành an hem với Trịnh Tung. Giống như tăng vậy, bất quá thân công kiện thiên phú rất mạnh, không mất bao lâu thời gian, thực lực của hắn không yếu hơn Trịnh Tung bao nhiêu, cho nên sau đó hắn được công ty điều đi huấn luyện đặc thù. Trịnh Tung cùng thân công kiện đã lâu rồi không gặp mặt. Bất quá Trịnh Tung cũng biết chuyện thân công kiện trở thành vương bài của công ty. Nếu nói hiện tại Trịnh Tung cùng thân công kiện thực lực ai mạnh hơn, vậy khẳng định là thân công kiện. Tuy rằng lần gặp mặt thân công kiện trước đó thực lực của hắn còn không mạnh bằng Trịnh Tung. Nhưng qua mấy năm, Trịnh Tung có thể tưởng tượng thân công kiện lớn mạnh cỡ nào. Cho nên, khi thân công kiện hướng về phía Trịnh Tung xin thỉnh giáo, liền làm Trịnh Tung nghĩ rằng, thân công kiện thực lực bây giờ tuy rằng vượt qua Trịnh Tung, nhưng còn chưa thật sự đánh bại qua Trịnh Tung. Thân công kiện muốn, là đánh bại Trịnh Tung để chứng minh chính mình, có lẽ nói, để thỏa mãn hoàn toàn ước muốn của mình. Chỉ thế mà thôi, chỉ có điều, người làm chủ chuyện của Trác Thiến ở đây, cũng không phải Trịnh Tung. Thân công kiện hai mắt nhìn thẳng Trịnh Tung, Trịnh Tung hai mắt cũng nhìn thẳng thân công kiện. Trịnh Tung còn chưa kịp nói tiếp nhận hay cự tuyệt, thì bên cạnh vang lên thanh âm không kiêng nể của gia vệ. Thỉnh giáo em gái ngươi ấy. Cùng lúc đó, một bàn chân với tốc độ mà thân công kiện không tránh thoát đạp tới trên bụng thân công kiện. Vốn là hai mắt đang chờ mong Trịnh Tung gật đầu. Thân công kiện lúc này hai mắt lại là trường lớn nhìn về phía gia vệ mà chính mình vẫn cho rằng chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé bình thường. Cách chương.